Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, động thủ trước. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thế giới rất hắc ám. Rất nhiều thủ đoạn đều là những người khác không biết. Tần Thiên nói bên trong, tự nhiên có một chút uy hiếp ý nghĩa. Thúy Nhung ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, lại nói, có thể, nàng là một thương nhân, chí ít bây giờ hắn là một thương nhân. Hắn rất rõ ràng trên thương trường một ít quy củ, nếu Tần Thiên chịu đem bí mật nói cho hắn, vậy hắn nếu không phải rời đi, hai người ắt phải thành làm đối thủ, ai sẽ đem bí mật nói cho một người đối thủ đâu. Nàng không thỏa hiệp, Tần Thiên tất không chịu để cho nàng đạt tới mục đích. Tần Thiên gặp Thúy Nùng đáp ứng, nói, bí mật rất đơn giản, ngay tại Tú Nương tay, ta theo phường Tú Nương, người người cũng bảo dưỡng rất tốt, bọn họ ra muốn so với các người Giang Nam phường Tú Nương ra tốt. Như vậy, làm được quần áo tự nhiên thoải mái, nói xong, Tần Thiên vậy không có ở nơi này đợi thêm. Đứng dậy liền đi, Thúy Nùng nghe Tần Thiên điều bí mật này, ngược lại có chút bừng tỉnh, mà ở Tần Thiên rời đi sau đó, hắn vậy rời đi, trở về phủ sau đó, không hề làm trần chờ, thu thập một chút, mấy ngày sau, chúng ta rời đi thành Trường An, hồi Giang Nam, nếu đáp ứng Tần Thiên, nhất định là muốn làm. Dẫu sao dám cùng Tần Thiên như vậy hầu ra cộng thêm tể tướng đùa bỡn hoa chiêu, sẽ không có kết quả gì tốt. Bất quá, nếu biết nhất ngôn thêu phường bí mật, cái này đại đường đồ thêu giới, nhất ngôn thêu phường cũng đừng nghĩ một nhà độc quyền. Có lẽ ở Trường An bọn họ lợi hại, nhưng đi những địa phương khác, chính là thiên hạ của bọn họ. Thậm chí sau này, bọn họ còn biết kéo nhau trở lại. Đồ thêu sự việc, ở thành Trường An náo loạn một đoạn thời gian. Bất quá, người đều là mau quên. Cuối hè thời tiết lúc này đã không có người nào nhắc lại chuyện này. Nhất ngôn thêu phường làm ăn, cũng theo đó khá hơn. Mà lúc này, vay mượn giữ sổ sách pháp ở thành Trường An cũng đã phổ biến rộng rãi xong hết rồi. Cơ hồ mỗi cửa tiệm hiện nay giữ sổ sách cũng là dùng vay mượn giữ sổ sách pháp. Thành Trường An thí nghiệm coi như là rất thành công. Tiếp theo thì phải đem cái biện pháp này phổ biến rộng rãi đến lớn đường những địa phương khác. Muốn cho vay mượn giữ sổ sách pháp ở cả nước thông dụng, ít nhất phải một năm thời gian mới được. Mà đang ở vay mượn giữ sổ sách pháp bắt đầu hướng cả nước phổ biến rộng rãi lúc này, Lý Thế Dân và Tần Thiên hai người bắt đầu nói tới tự viện sự việc. Ngày này, ngự thư phòng, Lý Thế Dân đem Tần Thiên kêu tới. Tần Ái Khanh, mắt xem thì phải nhập thu. Cái này sao không tự viện sự việc? Người cảm thấy thời cơ cũng không đến. Thánh thượng, chuyện này phải làm, bây giờ cũng đã có thể làm. Ở Tần Thiên xem ra, chuyện này ngược lại không có thời cơ không thời cơ. Chỉ cần dành ra tay, liền có thể làm, đường đường đại đường, còn không phải là mấy cái tự viện đối thủ. Coi như những thứ này chùa có rộng lớn tín đồ thì như thế nào? Lý Thế Dân nghe được Tần Thiên lời này, gật đầu một cái, nếu có thể làm, vậy Tần Ái Khanh tìm cái cơ hội thích hợp, tại triều đường lên nói ra đi. Tần Thiên nói, Thánh Thượng, chuyện này đích xác có thể nói ra, bất quá phải đợi các loại. Thần còn phải có một ít tính toán. À, chuyện này coi như phải làm. Cũng có cái lý do mới được à. Thần muốn tìm một lý do. Lý Thế Dân ồm một tiếng. Chùa rất lớn. Muốn nói không có tảng ô nạp cấu, vậy không quá có thể. Hắn cảm thấy Tần Thiên có thể là muốn từ phương diện này vào tay. Chỉ cần tìm được một cái tự viện chuyện xấu, chuyện này liền có thể vào tay. Vậy Tần Ái Khanh cần thời gian bao lâu? Ngày mai chuyện này thì sẽ bùng nổ. Ngày mốt là có thể truyền ra. Đại khái cũng chỉ 2, 3 ngày thời gian, chúng ta tại triều đường lên liền có thể sách. Nhanh như vậy, Tần Thiên cười quỷ dị cười. Chính là nhanh như vậy, từ Hoàng Cung rời đi sau đó, Tần Thiên trở về phủ, đem Tần Ngũ kêu tới, cho ngươi an bài một chuyện, ngươi tìm một người. Tần Thiên nói nhỏ cùng Tần Ngũ phân phó một trận. Tần Thiên sau khi nghe xong, có chút chát lưỡi, nói, hầu ra, nếu thật như vậy làm à, có phải hay không quá vậy cái gì? Tần Thiên ngưng mi, nói, quá vậy cái gì liền à, quá không biết xấu hổ. Tần Ngũ liếc miệng, hiển nhiên có chút coi thường cái này thủ đoạn. Hầu ra, ngài sẽ đối chùa động thủ, phái người điều tra những cái kia tự viện bí mật không được sao? Cần gì phải như vậy vu hãm? Ở Tần Ngũ trong lòng, chứ coi thường Tần Thiên để cho hắn làm chuyện này bên ngoài, hắn còn cảm thấy vu hãm cũng không phù hợp Tần Thiên khí chất. Hắn có thể là đại đường hầu gia, đương triều tể tướng à, làm sao có thể làm ra không biết xấu hổ như vậy sự việc tới đây? Tần Thiên trợn mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi lấy là bí mật là dễ tìm. Tìm được, không đủ náo động, không đủ kinh người, chuyện này cũng không tốt làm. Ngươi chỉ để ý dựa theo ta phân phó đi an bài là được. Tần Ngũ nhún nhún vai, nhưng vẫn là vội vàng đồng ý. Lúc xế chiều, thành Trường An như cũ rất là náo nhiệt, mà náo nhiệt nhất trừ Đông Tây hai thành ra, chính là thành Trường An Thanh Lâu. Thương nhân lui tới rất nhiều, những thương nhân này có tiền, nhưng là tại chưa có trước khi rời đi, bọn họ giải trí nhưng lại ít đến đáng thương, cho nên Thanh Lâu tự nhiên làm theo liền trở thành những thương nhân này thích đi địa phương. Cho nên, trước khi trời tối, Thanh Lâu rất náo nhiệt, mà náo nhiệt nhất, đương kim thành Trường An lớn nhất Thanh Lâu Châu Quang Bảo Khí. Châu Quang Bảo Khí diện tích mấy chục mẫu, nói nó là Thanh Lâu, ngược lại không như nói là một cái xanh lơ viện, bởi vì nơi này cùng trong ngày thường mọi người nhìn thấy Thanh Lâu không giống nhau. Ngày thường Thanh Lâu cũng chính là một tòa nhà, bên trong nuôi mấy cái cô nương, nhưng cái này bên trong, nhưng là rất lớn sân, bên trong nhà rất nhiều, rất sang trọng. Hơn nữa còn có cầu nhỏ nước chảy, hòn non bộ giả thạch đợi một chút, phảng phất người trên trời ở giữa, tới nơi này tiêu phí người, không giàu thì sang, mà đang ở những thương nhân kia ở chỗ này tiêu phí lúc này trước mặt đột nhiên truyền đến một hồi. Tiếng ồn ào, mọi người tò mò, vội vàng vây xem đã qua sau đó. Mới thấy là nơi này ông chủ Vu Mụ mang mấy cái con rùa nô vây quanh một người đàn ông trách mắng. Ngươi mấy cái ý nghĩa, còn muốn mặt không biết xấu hổ. Tới Thanh Lâu cũng muốn không tính tiền. Ta Thanh Lâu dặm cô nương cho ngươi phục vụ. Ngươi cứ như vậy muốn đi. Này hôm nay, ngươi không đem cái này chi phí cho lấy ra. Ngươi có thể đi ra nơi này. Ta Vu Mụ với ngươi họ. Ngoặc kép. Vu Mụ tức miệng mắng to, mọi người nghe một hồi sau đó, là hơn thiếu rõ ràng, nguyên lai là một người đàn ông không cho phiêu tư, muốn uổng công chơi, mà bọn họ rõ ràng sau đó, không nhịn được cũng đúng người đàn ông kia chỉ trích. Hắn chết, ta ghét nhất, chính là không cho phiêu tư người đàn ông, như vậy người đàn ông, nhất định chính là không phải người đàn ông, đúng vậy. Nơi này cô nương nhiều khổ cực và kiếm đều là tiền mồ hôi nước mắt, ngươi còn không trả tiền, ngươi là không ít người, nếu là ta, liền trực tiếp đánh chết hắn thôi, người như vậy sống trên đời, cũng là một gieo họa, ta tán thành ngươi mà nói, ngươi lên trước đánh chết hắn đi, chấm ngoặc kép, đông đảo quý khách ngươi một câu ta một lời vừa nói. Hơn nữa còn nói tức giận đặc biệt, một người so với một người có tránh nghĩa cảm, mà đang ở bọn họ nói như vậy lúc này mấy cái con rùa nô đã cùng người đàn ông kia kéo xé ra. Mà đang ở lôi kéo lúc này mọi người đều là ngạc nhiên.